không hiểu hiểu, là Piccolo, thiên thần xua tay cự tuyệt. Chắc là Piccolo bị trọng thương, cho nên liên lụy ta. Bất quá hoàn hảo, ta cảm giác được hắn còn chưa chết. Chết tiệt, Achino bối lẩm bẩm. Kỳ quái, cái kia vênh váo rầm rầm Son Gouben làm sao thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Nếu như hắn xuất thủ thì tốt rồi. Hắn năm đó có thể là vượt xa khỏi chúng ta. Son Gouben sao? Thần mèo Karin, Pixay, thiên thần đều rơi vào trầm mặc. Son Gouben đúng là mạnh mẽ. Năm đó chỉ dùng thời gian ngắn ngủi đã đem chiến lực tăng lên tới 7000 tả hữu. Bây giờ một hoảng đã qua 7-8 năm, coi như Son Gouben không chút đề thăng, nhưng là chiến lực đề thăng tới 2-3 vạn chắc là có. Chỉ là Son Gouben tự lần trước Son Goku trong hôn lễ sáng một lần tương phía sau, liền hoàn toàn tiêu thất, mặc dù là Raditz đột kích, Kadix cùng Nadix cái kia hai cái người Saiya đột kích, địa cầu đều kém chút xong. Son Gouben vẫn không có xuất hiện. Bỗng nhiên Pixay sửng sốt một chút, sau đó con mắt trừng lớn, không dám tin kêu lên. Son Gouben đã trở về. Cái gì? Achino bối nhảy dựng lên. Pixay ngươi nói, khí, ta cảm thấy Son Gouben khí. Pixay kêu lên, Son Gouben khí, ta xem một chút. Thần mèo Karin, thiên thần ngay cả cảm giác một cái dưới, sau đó liếc nhau, là sự thật, đó là Son Gouben khí. Hơi thở này quả thực giống như là Son Gouben, bất quá rất yếu nha. Achino bối nói thầm, mới, chỉ có, 100 điểm tả hữu, thật là kém cỏi, hắn chắc là thu liễm khí. Cái này rất bình thường, mỗi lần không phải cần phải. Son Gouben đều là đem khí thu liễm. Thần mèo Karin nói rằng, Pixay thì là nhìn về phía thiên thần. Thần, làm sao bây giờ? Có muốn hay không ngồi thảm bay đi tìm Son Gouben? Tìm Son Gouben, thiên thần hơi chần chờ. Dù sao Son Gouben một lần cuối cùng triển lộ thực lực lúc tức giận đến cường độ là 7000 tả hữu. Bây giờ là bao nhiêu? Thiên thần không cách nào chuẩn xác phỏng chừng. Đi dò thám gió a, đem tình huống nói với hắn một cái. Dù sao loại sự tình này không thể gạt hắn. Thiên thần trầm giọng gật đầu. Tốt lắm, ngoặc kép chấm chấm. Bắc Chi Đô Tôn Ngộ Lưu trong đạo trường, sang trọng trong đại sảnh. Ra ra, người thực sự không cách nào liên lạc với Gouben sao? Luni khẽ trao mày. Một đôi biết nói chuyện mắt nhìn Son Goshin, tràn đầy cầu xin, ra ra, lúc này đây chúng ta là thật sự có việc gấp. Chúng ta biết Gouben có thể là đi trong vũ trụ tu hành, nhưng là, hắn phải có cái gì ám hiệu, hoặc là phương pháp cùng ngài liên hệ a. Mavis mong đợi nhìn Son Goshin. Son Goshin thở dài một tiếng, làm toàn bộ Tôn Ngộ chảy tổng giáo đầu. Hắn có thể không phải là người nào đều có thể thấy. Luni, Mavis hai cô nàng này. Son Goshin cũng là nghe Son Gouben nói qua. Nói hai cô nàng này đang đeo đuổi hắn. Chỉ là hắn cũng không phải cực kỳ cảm cúm loại sự tình này. Cho nên Son Goshin mới. Chỉ có, vừa nghe hai cô nàng này cầu kiến, liền đi ra gặp các nàng. Chỉ là, Luni cô nương. Mavis tiểu thư, ta thật không có lừa các ngươi. Gouben hài tử này tự 6 năm trước ly khai, vẫn yểu vô âm tấn. Các ngươi mời trở về đi. Son Goshin nói đến đây vẻ mặt buồn bã. Son Gouben ly khai đi trong vũ trụ lữ hành, hoặc là làm chuyện gì? Thường cách một đoạn thời gian tổng sẽ trở về sáng cái tương. Coi như bởi vì bận chuyện không thể trở về tới, cũng sẽ dùng điện thoại liên lạc. Nhưng là lúc này đây, coi như Son Goshin chủ di chuyển điện thoại liên lạc, cũng là tìm không được tín hiệu. 6 năm không có có một tia tin tức. Son Goshin thậm chí đều muốn là không phải Son Gouben xảy ra ngoài ý muốn, hài cốt không còn. Ra ra, Luni tự nhiên nhìn ra được Son Goshin trên mặt bi ai không khỏi chặt Trương đạo, có phải hay không là gâu bần ra khỏi. Hai tử này phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không. Son Goshin trầm giọng nói rằng, thế nhưng hắn quả thực 6 năm không có cùng ta liên lạc qua. Luni, Mafis thần tình ảm đạm xuống. Son Goban 6 năm không biết thân, các nàng làm sao không có hướng không phải tốt phương diện nghĩ tới. Chỉ là vẫn lừa mình dối người, cho là hắn còn sống khỏe mạnh, ở nào đó cái địa phương bế quan tu hành mà thôi. Trong phòng trong chốc lát lặng im xuống tới, đúng lúc này, trước mắt mọi người hoa một cái, chỉ thấy sảnh ở giữa hiện ra một đạo nhân ảnh, ba người liền nhìn sang. Goban, Son Goban, người đã trở về. Son Goshin, Luni, Mavis hưng phấn kêu lên. Ra ra, Son Goban cũng gọi là nói. Vừa nhìn về phía một bên Luni, Mavis, cười nói. Luni, Mavis, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới lúc này đây trở lại một cái liền sẽ gặp phải các ngươi. Tới xem ta ra ra. Goban, người cuối cùng cũng đã trở về. Goban, ngươi có hay không xảy ra ngoài ý muốn? Thân thể có khỏe không? Luni, Maris đỏ ngầu cả mắt. Hai người nói, ánh mắt đều tới Son Goban trên người quan sát. Son Goshin cũng đi lên hai bước. Ý vị dòm Son Goban. Ta không có cụt tay cụt chân. Rất khỏe mạnh, mấy năm này là đã ra chút ngoài ý muốn. Đi một cái địa phương. Hiện tại thật vất vả trở về. Son Goban cười nói, xem ra thân thể ngươi thật sự rất tốt rất. Son Goshin mặt mày rạng rỡ, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, về sau vẫn là không có sự tình đừng khắp nơi xông loạn tốt. Trong vũ trụ hung hiểm, vẫn là ngây người ở địa cầu an toàn, ta hiểu được phân tắc. Ra ra, Son Goban cười nói, vừa nhìn về phía đỏ mắt Luni. Mavis, hai người các ngươi vẫn là như thế xinh đẹp. Được rồi, các ngươi mấy năm nay qua được có khỏe không? Tốt, tốt, Luni khẽ cười nói. Mavis năm ngoái còn kết hôn rồi đâu. Cái này vừa nói, Mavis nắm tay liền nắm chặt. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Son Goban. Cắn môi, Son Goban sửng sốt một chút. Tâm lý phảng phất có chút vắng vẻ. Vừa tựa như thở một hơi, hơi chần chờ, liền cười nói, đây là chuyện tốt nha, chỉ là đáng tiếc ta không có vượt qua hôn lễ, bất quá đừng lo, ta nhất định đem lễ vật bù vào, ai mà thèm ngươi lễ vật nha. Mavis thanh âm quái gì, nàng cúi đầu, hừ một tiếng, lễ vật là nhất định phải chuẩn bị. Son Goban cười nói, vừa nhìn về phía Luni, Luni, ngươi ni, lúc nào kết hôn? Ta, Luni miệng một bĩu môi. Ngươi cứ như vậy muốn ta gả ra ngoài. Son Goban sửng sốt, không biết nên nói như thế nào tốt. Trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Cái kia, Luni cô nương, Mavis tiểu thư, các ngươi không phải tìm Goban có việc gấp sao? Son Goshin nói sang chuyện khác. Đúng nga, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Mavis kêu lên, việc gấp, cái gì việc gấp? Son Goban nhìn Mavis, ra ra, Mavis nhìn về phía Son Goshin, có thể đem bên ngoài theo chúng ta tới hai người gọi đi vào sao? Có thể, Son Goshin vỗ tay một cái, sau đó liền thấy cửa phòng khách mở ra, rất nhanh một cao một thấp đi tới hai người. Ami, Son Goban nhìn sang. Ánh mắt trực tiếp xẹt qua cái kia cao lớn nam tử, rơi vào trên người nữ tử kia, một cái liền đối mặt một đôi khiến người ta say mê lam nhãn con ngươi. Nhìn cái này quen thuộc lam nhãn con ngươi, Son Goban có chút ngẩn ngơ, sau đó mới phát hiện cái kia cũng không phải Ami, chỉ là một ngũ quan tướng mạo cùng Ami hầu như giống như một cái khuôn đúc in ra 12 tuổi tóc. Tím tiểu cô nương, Son Goban tiên sinh, bỗng nhiên điếc tai tiếng âm vang lên, một đạo thân ảnh nhằm phía Son Goban. Son Goban nhìn sang, không khỏi lại là ngẩn ra,